Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45. Chương 45, đại tiểu thư thiếp thân cao thủ. Quách Đại Lộ 11:25, thời điểm đi tới Bắc Nhai ngã ba. Bởi vì không muốn bị lui tới bạn học chú ý, đi tới bên đường dưới một thân cây, dựa vào thân cây lưu ý từ phía nam tới được người đi đường. Đợi vài phút, Lạc Đà học tỷ vẫn cứ không xuất hiện, nhưng cũng nhìn thấy Đinh Bạc Nhã cùng hai nữ sinh kéo cánh tay đi tới. Xem ra sở đại trường học cũng không phải rất lớn a, Quách Đại Lộ âm thầm nhổ nước bọt. Đinh Bạc Nhã đi ngang qua cây kia đại thụ thời điểm, thật vừa đúng lúc chuyển đầu nhìn một chút, vừa vặn phát hiện đạo thân ảnh quen thuộc kia, sửng sốt một chút, tại chỗ đứng lại. Làm sao vậy Bạc Nhã? Đồng bạn hỏi. Nhìn thấy một cái người quen. Chấm ngoặc kép. Đinh Bạc Nhã vẻ mặt kỳ dị. Ta đi qua chào hỏi. Nói hướng đại thụ đi tới. Ngươi là nhìn thấy ta mới cố ý trốn sao? Đinh Bạc Nhã đi tới Quách Đại Lộ trước mặt. Hỏi. Quách Đại Lộ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Gặp Quách Đại Lộ không trả lời được. Đinh Bạc Nhã lạnh cười lạnh một tiếng. Nói. Ngươi hà tất như vậy đây? Còn đem ta WeChat friend cắt bỏ. Đến cùng có thâm cừu đại hận gì để ngươi một mực nhớ đến bây giờ? Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật muốn hỏi một câu. Bạn học ngươi là đang cùng ta nói chuyện sao? Đinh Bạc Nhã nhìn Quách Đại Lộ một chút. Đang muốn lại ý vị thâm trường lưu một câu, hy vọng ngươi sớm một chút từ quá khứ bóng tối bên trong đi ra, nhưng nhìn thấy Quách Đại Lộ quay về nàng phía sau phất phất tay. Sau đó hướng về nàng gật gật đầu. Thẳng đi tới, Đinh Bạc Nhã hơi run run, chuyển qua đầu nhìn thấy Quách Đại Lộ đón nhận một vị trang điểm thời thượng, vóc người miêu điều nữ sinh. Nữ sinh kia hiếu kỳ hỏi nói, đang nói chuyện với bạn học. Quách Đại Lộ lung lay đầu, hỏi, Lạc Đà học tỷ muốn mời ta ăn cái gì? Lạc Y Thần nhìn Đinh Bạc Nhã một chút, mơ hồ đoán được cái gì? Nói với Quách Đại Lộ, ngươi có chuyện, trước tiên xử lý. Không có chuyện gì à, Quách Đại Lộ nghiêm túc nói. Thời gian này Đinh Bạc Nhã mặt lạnh cùng đồng bạn đồng thời ly khai. Chờ các nàng đi xa, Lạc Y Thần bát quái hỏi nói. Đuổi cô gái của ngươi chứ? Quách Đại Lộ cười nói. Ta nào có lớn như vậy mị lực? Một cái cao trung bạn học. Ừ, đó chính là thầm mến ngươi cao trung bạn học Lạc. Nơi nào, nhiều nhất chính là trước vị hôn thê đi. Cái gì? Lạc Y Thần đầy mặt kinh ngạc, thông gia từ bé, bất quá sau đó bị nhà các nàng lui, nói đến có chút phức tạp, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ ngữ khí tự nhiên nói, nhưng ta nhìn vừa nãy hai người các ngươi vẻ mặt, người mới là từ hôn cái kia một cái chứ, một mặt cặn bã nam tướng, cho dù là Lạc Đà học tỷ, cũng là một cái đối với bát quái không có bất kỳ sức đề kháng cô gái a. Cặn bã nam tướng là dạng gì? Cặn bã nam còn sẽ viết trên mặt sao? Tại sao ta cảm giác cặn bã nam đều một bộ trung hậu thành thật? Thâm tình chuyên nhất, không phải ngươi không cưới bộ dạng. Lạc Y Thần cười to. Hai người tiến vào Bắc Nhai. Lạc Y Thần nói, dẫn ngươi đi Bắc Nhai trấn đường phố cửa hàng. Ăn nhà kia món ăn. Ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận đi tới sở đại. Đi rồi 5-6 phút. Phía trước xuất hiện một cái cửa ngã ba. Một con đường tiếp tục hướng phía trước kéo dài. Mặt khác một cái là một cái sườn dốc. Lạc Y Thần dẫn đường hạ sườn dốc. Nói, ta có một lần theo ngươi học anh rể ở chỗ này ăn cơm. Cơm nước xong ta để hắn cõng ta lên dốc. Kết quả ở đây té lộn mèo một cái. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lạc Đà học tỷ. Ngươi ban ngày ban mặt như vậy đẹp đẽ tình yêu. Thật không sợ chịu đến luật pháp trừng phạt sao? Cái nào cái pháp luật không cho phép đẹp đẽ tình yêu rồi? Lạc Y Thần cười nói. Độc thân chó bảo vệ pháp. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, đúng rồi. Làm sao học tỷ phu hôm nay không đi qua? Hắn ở huấn luyện, Quốc Khánh muốn cùng Thiên Nam Đại học đánh thi đấu hữu nghị. Bóng rổ sao? Túc cầu, quả nhiên mỹ nữ đều thích đá bóng cùng chơi bóng rổ. Lạc Y Thần khẽ mỉm cười. Cong lên hạnh phúc khóe miệng. Một hồi hai người tới, ngón trỏ hơi động thổ quán cơm. Sau khi đi vào, phát hiện lầu một toàn bộ ngồi đầy. Người phục vụ nói, hai vị chờ mấy phút. Trên lầu có cái hai người bàn lập tức liền tốt. Lạc Y Thần gật gật đầu. Sau đó nói với Quách Đại Lộ, thấy được chưa? Chuyện làm ăn quanh năm như vậy. Thật sự rất hot à, hai người đợi 7,8 phút. Nhìn thấy một đôi tình lữ từ trên lầu đi xuống. Người phục vụ đối với Lạc Y Thần cùng Quách Đại Lộ nói. Hai vị trên lầu mời. Lên lầu 2, nhìn thấy cũng cơ hồ là không còn chỗ ngồi. Hơn nữa khách nhân không chỉ là học sinh. Quách Đại Lộ tùy tiện nhìn lướt qua. Cuối cùng ánh mắt rơi đang ngồi ở bên cửa sổ một đôi nam nữ trên người. Cái kia đôi nam nữ trên bàn xếp đặt 7-8 cái món ăn. Còn có một món canh. Nam thân mặc quần áo thể thao. Đang vong ngã đi ăn nhiều hét lớn. Nữ thì lại chuyển đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tựa hồ với trước mắt mỹ thực không có bất kỳ hứng thú. Hay là cũng là bởi vì này loại kén ăn nguyên nhân. Vóc người của nàng phi thường đơn bạc. Thon gầy. Đẹp đẽ chứ. Lạc Đà học tỷ đột nhiên hỏi. Hả, đừng cùng ta giả ngu. Lạc Y Thần nhìn Quách Đại Lộ một chút. Lẽ nào ngươi dám nói ngươi không quen biết nữ sinh kia? Quách Đại Lộ lắc đầu. Không quen biết à, chẳng qua là cảm thấy bọn họ tổ hợp rất kỳ quái. Lạc Y Thần nhìn Quách Đại Lộ không giống nói dối. Không nhịn được trong lòng cháy hừng hực bát quái chi hỏa. Phổ cập khoa học nói. Cô bé kia chính là Vàng Thấm. Hoàng thị tập đoàn đại tiểu thư, cũng là trường học chúng ta năm nay mướn vào bối cảnh một người lợi hại nhất tân sinh. Làm viện, hội học sinh trưởng bộ phận, loại tin tức này đương nhiên trốn bất quá Lạc Y Thần lỗ tai. Hoàng thị tập đoàn, Sở Châu Hoàng thị tập đoàn, Quách Đại Lộ bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Không phải vậy còn có cái nào Hoàng thị tập đoàn? Quách Đại Lộ gật đầu ừ một tiếng, tâm nói. Suýt chút nữa quên này một cha, Sở Châu Hoàng gia, chẳng lẽ không phải chính là ông ngoại vẫn muốn quang minh chính đại trở về chính là cái kia Sở Châu Hoàng gia, bất quá Đại Lộ ngươi tốt nhất không nên suy nghĩ quá nhiều. Theo ta được biết, đã có chỉ ít 9 cái lai lịch không nhỏ tuyển thủ đem mục tiêu khóa chặt ở trên người nàng. Thật hay giả, đương nhiên là thật sự, Hoàng thị tập đoàn A. Người biết ý vị như thế nào? Có thể lấy được Hoàng thị đại tiểu thư. Người có thể thiếu phấn đấu 50 năm. Đó chính là không cần phấn đấu ăn cả đời mềm cơm sao? Có thể nói như vậy. Quách Đại Lộ không cho là đúng cười cười. Bất quá ta nghe nói nàng có bệnh kén ăn trứng. Nhưng cụ thể ta cũng không rõ ràng. Chúng ta gọi món ăn đi. Lạc Y Thần lật mở thực đơn. Có cái gì không thể ăn sao? Lạc Y Thần nhìn chằm chằm thực đơn hỏi. Ta không có ăn kiêng. Lạc Đà học tỷ cứ việc gọi. Tốt, vậy thì điểm một đạo bổn điếm bảng hiệu món ăn nồi gà quay. Chấm ngoặc kép, Lạc Y Thần cuối cùng điểm 3 cái món ăn một cái canh. Ngoại trừ chiêu bài nồi gà quay, còn có một cái lòng đỏ trứng quả cà. Măng xào thịt cùng quả bí đao canh sườn. Món ăn đơn đưa cho người phục vụ phía sau. Quách Đại Lộ trở lại chuyện chính. Hỏi, Lạc Đà học tỷ nói có việc nói với ta, không biết là chuyện gì. Lạc Y Thần nói, người trước không phải nói với ta một lần muốn mở tiệm tạp hóa sao? Ta giúp ngươi hỏi một hồi, sau đó thật bị ta đã hỏi tới một cái. Chấm ngoặc kép, Lạc Đà học tỷ giúp ta tìm đến cửa hàng. Ngươi đừng vội, trước tiên hãy nghe ta nói hết. Cố gắng, ngươi nói, Quách Đại Lộ áy náy nở nụ cười. Là năm thứ tư đại học một cái học trường. Trước hắn cho thuê một cái cửa hàng. Nhưng vị trí không ở Bắc Nhai. Ở Đại học Thành học Nhi Quảng Trường. Cũng chính là hủ bại hãm hại. Địa điểm không có vấn đề. Chỉ cần ở sở đại phụ cận liền được. Bất quá chỗ ấy tiên thuê so với Bắc Nhai đắt không ít. Một ngày có thể phải 400-500 như vậy. Chấm ngoặc kép. Ô cái kia không có quan hệ. Ta dự toán hết sức nạp điểm. Người học trưởng kia đại khái lúc nào có thể qua tay. Hắn tùy thời có thể. Nhưng Quách Đại Lộ, ân, ta còn muốn cho ngươi nhắc nhở một chút. Vị học trưởng kia sở dĩ muốn qua tay cửa hàng khả năng không phải là bởi vì tốt nghiệp. Mà là bởi vì chuyện làm ăn không làm tiếp được. Cái này ngươi nhất định phải trong lòng nắm chắc. Trước hắn làm gì? Nhàn nhã quán cà phê. Từng cái văn nghệ thanh niên đều có một mở quán cà phê mộng a, nhưng cơ bản đều lấy mộng nát cáo chung. Bởi vì văn nghệ thanh niên ví tiền thủ chặt nhất, tiêu phí lựa chọn cũng nhất soi mói. Quách Đại Lộ cười rộ lên, đang muốn nói tiếp, nghe được cửa sổ bên kia truyền đến một tiếng tức giận mắng. Người cho ta để mở, người bất quá chỉ là một người hộ vệ, còn thật coi chính mình là người nhìn. Quách Đại Lộ chuyển qua đầu, nhìn thấy ba cái cao to người trẻ tuổi đứng ở vàng thấm trước bàn mặt. Trong đó một cái người chỉ vào vừa nãy ngồi vàng thấm đối diện cái kia xuyên quần áo thể thao lớn. Nam sinh quát lớn nói. Quần áo thể thao nam sinh một mặt tựa như cười mà không phải cười mặt đất đối với ba người thanh niên. Sau đó đột nhiên xuất cước đem cái kia mắng người to con đạp bay. Tiếp theo duỗi tay đè chặt mặt khác cổ hai người. Đưa bọn họ đầu đối với va vào một phát. Oành. A a a. Ba cái bất lương. Một trận kêu thảm thiết, vàng thấm mặt không thay đổi đứng lên, thẳng ly khai, quần áo thể thao sau đó đuổi tới, đi ngang qua Quách Đại Lộ cùng Lạc Y Thần bàn thời gian. Quần áo thể thao ngừng một chút, chếch đầu nhìn Quách Đại Lộ một chút, Quách Đại Lộ hướng hắn mỉm cười gật đầu, hắn không có làm bất kỳ phản ứng, điều động đầu đi rồi. Các ngươi quen nhau? Lạc Y Thần hiếu kỳ hỏi. Quách Đại Lộ lắc đầu. Không quen biết, nhưng ta biết hắn là cao thủ, còn cao hơn ngươi. Quách Đại Lộ nói, một năm trước, hắn có thể đánh ta 10 cái. Hiện tại thế nào? Quách Đại Lộ lộ ra một tấm nụ cười sán lạn mặt. Không hề trả lời, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,